Sống cùng vạn tuế, chương 652. Làm cho người ta bán còn giúp nhân số tiền. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Xà đại sư tự nhiên lộ khẩu chuyển đi ra ngoài, đi được rất vội vàng, xe gào thét mà qua. Thật ra thì hắn cũng có một chút phòng theo dõi ý thức, thỉnh thoảng lại nhìn chuyển xe kính, nhất là hồng đăng lộ khẩu, lại càng có cẩn thận về phía chung quanh quét nhìn, xem một chút có hay không dị thường. Vòng vài vòng đường quanh co cuối cùng không có phát hiện vấn đề, mới yên lòng lấy điện thoại di động ra, bấm mã số. Đừng nói đặc cần tiểu đội tất cả đều là theo dõi hành gia. Tay tổ trong hành gia. Tay tổ chính là người bình thường lái xe ở Hồng Kông mặt đường cuồn cuộn dòng xe chạy cũng không dễ dàng bỏ qua phát hiện. Nhưng để cho trưởng môn nhân cùng Lạc Ca khiếp sợ chính là, Lục Minh căn bản không có tiến hành theo dõi, mà là nói trước một bước ở khác lộ khẩu hoặc là khác địa phương chờ xà đại sư xe. Bắt đầu, mọi người chỉ là tò mò, nhưng qua mấy cái lộ khẩu, phát hiện phán đoán đều chính xác vô cùng, vô luận xà đại sư làm sao vòng quanh rồi, cuối cùng cũng sẽ đi vòng qua Lục Minh trước mặt trước, cho nên toàn thể giật nảy mình, ngay cả Ngô Thanh Y cũng hoài nghi có phải hay không có thuật đọc tâm. Ngươi làm như thế nào? Trưởng môn nhân quá sùng bái rồi, kích động hỏi. Rất đơn giản, Lục Minh khẽ mỉm cười. Nếu như cái này coi như là rất đơn giản, cái kia thế gian không nữa việc khó. Lạc Ca tự nhận thông minh, nhưng hắn cảm giác mình vô luận bàn về như thế nào cũng không cách nào làm được. Các ngươi nếu như chơi đùa anh hùng vô địch ba đời phỏng vấn quá phương tiêm tháp đào quá thần khí lời mà nói. Như vậy đối với cái này cái gọi là biết trước năng lực đã cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Lục Minh như thế nói, càng làm cho mọi người cảm thấy lẫn lộn, chơi trò chơi kỹ xảo cũng có thể ở trên thực tế ứng dụng. Rốt cuộc là làm sao cái đào thần khí pháp, lại là làm sao hẳn là đến thực tế tới đây. Trưởng môn nhân giống như học sinh tiểu học làm bút ký giống nhau lấy ra giấy bút chuẩn bị nhớ kỹ. Điểm này quá trọng yếu cần phải hiểu rõ. Cho dù bản thân không cần truy tung người khác nhưng dùng ở đóng phim thượng tuyệt đối sẽ làm cho người cảm giác mới mẻ. Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh các nàng cũng không duyên rất hiếu kỳ, nghe Lục Minh không giống như là nói láo lừa gạt trưởng môn nhân, chẳng lẽ hắn thật nắm giữ biết trước kỹ xảo. Lục Minh cười, thật ra thì rất đơn giản, anh hùng vô địch ba đời phỏng vấn phương tiêm tháp cùng đào thần khí quá trình, là một bản đồ từ bày biện ra thật chủ cùng quá trình, người nào nếu như muốn nhận được nó, như vậy nhất định phải vượt mức quy định đoán được vị trí của nó, càng sớm đoán chúng, như vậy lại càng có thể có đoạt ở người khác đằng trước đạt được nó. Cho nên, cao thủ cũng là tận lực đuổi ở người khác phía trước, ở còn không có tìm hiểu hoàn tất cả phương tiêm tháp một nửa dưới tình huống, hay các loại kỹ xảo đào được nó. Chúng ta có thể đem chắc lượng bản đồ đoán đánh giá bảo tàng kỹ xảo dùng ở trên thực tế, nếu đem Hồng Kông nhìn thành một tấm bản đồ đem xà đại lượng đi gặp chính là cái kia mục tiêu nhìn thành là thần khí, như vậy chúng ta có thể dùng tới các loại kỹ xảo tới đoán đánh giá đối phương giấu ở nơi nào. Lục Minh nói vừa thông suốt mọi người nghe được cái hiểu cái không tựa như ngộ phi ngộ trong lòng ngứa. Cái kia xà đại sư muốn đi thấy mục tiêu, rốt cuộc ở chỗ nào? Hạ Linh nhịn không được tò mò, hỏi. Đầu tiên, chúng. Góc truyện audio.com, ta phán đoán, xà đại sư ở tại kia, Lục Minh biến ra một tấm bản đồ ý bảo mọi người xem, kết quả là ngay cả lái xe Mira cũng quay đầu trở lại nhìn. Hồng Kông lớn như vậy, chúng ta làm sao biết hắn ở tại kia? Trừ phi chúng ta gọi điện thoại cho Vương Quốc Hào hiểu rõ đến, bất quá trước ngươi rõ ràng là không biết hắn ở tại kia. Ngô Mỹ Nhân nhăn mày cùng nhiều lần đồng ý, nổi lên tiểu mi đầu, ở không biết xà đại sư ở tại kia, Lục Minh là như thế nào tiến hành nói trước biết trước đây này. Xà đại sư ở tại kia ta không biết nhưng có thể đoán chừng. Lục Minh vừa nhìn trưởng môn nhân thật đúng là ở làm bút ký, không khỏi ám mồ hôi. Đừng ngừng, nói tiếp ngàn vạn đừng ngừng. Trưởng môn nhân giống như con mèo nhỏ cong tâm dường như khó chịu. Đầu tiên một chút chúng ta có thể xác nhận xà đại sư nhà khoảng cách vương gia khoảng cách mọi người suy nghĩ một chút Vương Quốc Hào gọi điện thoại cho hắn, mà xà đại sư dùng 40. Lục Minh còn chưa nói hết là ca vỗ đùi kích động nói. Tốt chúng ta tìm khoảng cách vương gia 40 tả hữu đường cũng có kia một chút đại tiểu điếm. Không, cũng không phải là 40. Lục Minh vội vàng khoát tay phủ định. Không phải là, tất cả mọi người kỳ rồi, từ lúc điện thoại đến, xà đại sư rõ ràng thời gian sử dụng 40A, làm sao không phải là. Xà đại sư là một cải trang dịch dung người, không có như vậy, hắn là cái dịch dung cao thủ, nhưng bất kể hắn đối với mình dịch dung như thế nào có lòng tin, hắn sẽ ở ra cửa phía trước mảnh kiểm tra một lần, bảo đảm bất lộ sơ hở. Cứ như vậy quá trình ít nhất đi tìm 10 phút đồng hồ. Vương Quốc Hào ở gọi điện thoại lúc nói, chuẩn bị cho tốt rượu đỏ chờ Xà đại sư, mọi người đều biết, rượu đỏ trong đựng đan chữ chua thành phần, làm đan chữ chua cùng không khí tiếp xúc, sinh ra biến hóa là phi thường phong phú, cho nên uống rượu đỏ trước, có một giải rượu quá trình, nếu Vương Quốc Hào muốn trước giải rượu, mà một loại giải rượu ở 10 phút đồng hồ đến chừng 1 giờ, như vậy Xà đại sư lúc đến, cũng sẽ không thực vội rồi, hơn nữa hắn thích tự cao tự đại, như vậy tốc độ có khống chế chậm cho nên còn dư lại nửa giờ ít nhất còn muốn giảm đi 5 đến 10 phút. Xà đại sư, hắn thật ra thì ở tại khoảng cách Vương Quốc Hào nhà 20 đến 25 phút chung khoảng cách. Lục Minh nói xong, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca còn có Ngô Mỹ Nhân, Hạ Linh các nàng đều rối rít khua lên trường. Lợi hại, trải qua ngươi như vậy đầy coi là cái gì đều rõ ràng hiểu. Trưởng môn nhân vẻ mặt kích động vô duyên, cái này muốn phách thành chiếu bóng, cái kia tuyệt đối đại hỏa. Hỏa hoàn, Vương Quốc Hào ở chính là lưng chừng núi biệt thự, một lần đại giai đoạn, chừng 10 phút đồng hồ, cũng là có thể loại bỏ, vấn đề là cái này phía ngoài đã là phố xá sầm uất, còn dư lại 10 phút đồng hồ phạm vi cũng quá lớn rồi, nơi này có vô số đang lúc đại tiểu điếm A. Lạc Ca vừa nhìn bản đồ, vẫn cảm thấy choáng váng đầu. Xà đại sư cũng không phải là ở tại đại tiểu điếm trong, từ hắn ở nửa năm thời gian tới suy tính, hơn nữa hắn còn có đồng bọn âm thầm liên chủ hệ, hơn nữa có khi phải làm chút ít giả thần giả quỷ thứ gì đó, cho nên khả năng không nhiều ở tại đại tiểu điếm trong. Hắn ở Hồng Kông nhất định là có một cái chính thức nhà, thậm chí có một cái chính thức thân phận. Tự nhiên Thanh Long nổi trên mặt nước cục cùng Hồng Liên van xin tử lão. Góc truyện audio.com Con trai sinh châu trong cục chúng ta có thể chín thành khẳng định gia hỏa này chính là cùng Vương Quốc Hào cái kia mang thai đích tình chủ phụ tạo người sau đó mượn lần này nhập chủ vương ra phía sau màn hắc thủ, hắn vì âm thầm chỉ huy cùng thao túng một ít cái tình chủ phụ chỗ ở tuyệt đối sẽ không xa. Rất có thể, sẽ ngủ ở cái kia tình chủ phụ lân cận nhưng không giống nhau vườn hoa trong tiểu khu thứ nhất Vương Quốc Hào sẽ không gặp thứ hai, hắn lại có thể âm thầm giám thị Vương Quốc Hào thứ ba, chờ hắn vừa đi cái này Xà đại sư có thể rất dễ dàng ngày trước tìm cái kia tình chủ phụ. Lục Minh vẫn chưa nói hết Ngô Mỹ Nhân hoan hô lên. Nàng ngón tay ngọc tại trên địa đồ một chút. Vương Quốc Hào đích tình chủ phụ phía trước nghe Vương Quốc Hào cùng Vương Phu Nhân đã nói, nàng ở tại Lệ Cảnh Uyển, chính là chỗ này, lân cận có Bích Hải vườn hoa cùng Long Hứng vườn hoa, nữa xa một chút còn có một quan thành thế gia. Cái kia Xà đại sư sẽ ngủ ở cái này ba cái địa phương một trong cái. Lục Minh gật đầu, không những Xà đại sư cái kia tên lường gạt ở chỗ, ngay cả cái kia nuôi cổ người tin tưởng cũng sẽ ở tại phụ cận, chúng ta lại đến tính toán thời gian, nơi này khoảng cách vương gia, có phải hay không vừa lúc 20 tả hữu khoảng cách. Trưởng môn nhân bọn họ vừa nghe thần, cái này thật đúng là có thể suy đoán ra. Lục Minh vừa nhìn tất cả mọi người vô cùng sùng bái, không khỏi vừa cười. Thật ra thì đây cũng là một loại suy đoán, cũng có khả năng đoán không trúng. Hạ Linh phản ứng mau, lập tức tiếp lời nói. Cho nên, người thường cách một đoạn khoảng cách liền dừng lại chờ Xà đại sư cái kia tên lường gạt xem hắn rốt cuộc đi như thế nào, sau đó căn cứ đầu mối tới cuối cùng xác nhận mục tiêu có đúng hay không. Đúng, nếu như ta không có đoán sai, Xà đại sư cái này tên lường gạt hẳn là ở tại quan thành thế gia nhích tới gần đường phố bên này khác nơi ở, bởi vì... Này con nhai phương tiện nhất giám thị Vương Quốc Hào ra vào, mà cái kia nuôi cổ người thì ở tại đối diện với của hắn, cũng chính là cái này, hiếu lợi tiểu phân biệt nhích tới gần lộ khẩu khác nơi ở. Nguyên nhân là nuôi cổ người rất đặc thù, bọn họ mê tín vô thuật sớm muộn gì chút điểm tế quỷ, lại yêu thích ở tại người tạp hơn nữa cũ kỹ chút ít phòng ốc tốt nhất chỗ ở có nghĩa trang, từ đường. Kiến trúc mà ở hiếu lợi tiểu phân biệt bên trong có một rất nổi danh hiếu lợi từ đường. Học vấn, đây là đại học vấn. Trưởng môn nhân nhất nhất nhớ kỹ, vừa vong tình vỗ tay. Được ta Lạc Ca coi như là dùng ngươi, ngươi càng hơn, Lạc. Lạc Ca lần đầu tiên vui lòng phục tùng trước mặt người khác thừa nhận bản thân không bằng đối phương. Chúng ta khi đến một đường cửa và đặc cần tiểu tổ đổi lại xe, rồi đến hiếu lợi tiểu phân biệt bên, tìm một chỗ chờ Xà đại sư. Lục Minh vung tay lên, Ngô Mỹ Nhân các nàng hoan hô lên. Đặc cần ba số đã sớm lái xe ở phía trước chờ, Lục Minh bọn họ ngày trước đổi lại xe. Sau đó nói trước lái xe, đến quan thành thế gia sát đường một gian trà nghệ trong quán, tìm vị trí gần cửa sổ trưởng môn nhân bọn họ mới vừa nâng chung trà lên, đặc cần tiểu đội 9 số thư tay đã qua tới, hắn đưa cho Lục Minh 3 tờ hình. Thiếu gia ở sát đường 9B815 cửa sổ, phát hiện một cái dùng bội số lớn ống giòm luôn luôn dám thị lấy đầu phố trung niên nam tử, đây là hắn hình, 5 số đã phái ra kim ô, xin hỏi có phải hay không đối với mục tiêu. Góc truyện audio.com, tiến hành trọng điểm giám thị. Lục Minh cẩn thận nhìn hình, gật đầu, Không sai, khuôn mặt hắc khí âm hiểm tùm người, là một nuôi cổ dịch quỷ người không sai, để cho Kim Ô theo dõi hắn, đem hình ảnh truyền tống về. Lãnh Khốc Nam hai số tiến vào, trong tay đang cầm một bàn màu bạc tuyên phao. VN Peter, đặt ở Lục Minh trước mặt, lại đang trong tai nghe dặn dò mấy câu. Cách chương.